Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 556, biến mất 4. Nàng nhảy lên bệ cửa sổ, đem đầu thò ra ngoài cửa sổ, ngẩng đầu một cái đã nhìn thấy treo ở giữa không trung giá lên xuống. Chính tại từ từ đi lên, người ở phía trên dừng lại, nàng hô, không ai để ý tới. Giá lên xuống tiếp tục lên cao, lên tới 18 tầng ngừng, nàng từ vách tường cùng giá lên xuống kẽ hở ở giữa. Mơ hồ trông thấy một người mặc màu lam quần áo lao động người. Kẹp lấy một cái rất dài màu đen túi rác bước vào cửa sổ. Nàng quay người nhảy xuống bệ cửa sổ, đối diện đụng phải Yamazaki Wai. Yamazaki Wai vẻ mặt cầu xin nói. Mano tiểu thư không thấy, nàng sao có thể không thấy đâu, người đến nghĩ một chút biện pháp à, ngàn vạn muốn đem nàng tìm trở về à, Mano tiểu thư vạn nhất, Lục tiểu đường đẩy ra hắn, vọt tới trong hành lang, nàng một mặt thông qua bộ đàm đối cái khác bảo vệ hạ đạt chỉ lệnh, một mặt đi thang máy đến 18 tầng, nhanh, nhanh, nhanh, ra thang máy. Nàng trực tiếp chạy vào B khu, 18 tầng B khu cách cục cùng 7 tầng một trời một vực. Trên cửa phòng dấu hiệu không phải biển số phòng, mà là chữ Hán phòng điện, phòng công cụ, phòng chứa đồ, phòng nghỉ, phòng thu hồi. Lục tiểu đường nhìn xem có chút choáng váng. Từ những tầng lầu khác chạy đến nhân viên cảnh sát cùng bảo vệ đứng ở sau lưng nàng hai mặt nhìn nhau. Kia cửa sổ hẳn là đối ứng cái nào cái gian phòng. Nàng gõ mở cửa phòng nghỉ ngơi. Bên trong ba cái người mặc màu lam quần áo lao động người trông thấy nhiều như vậy cảnh sát nhất. Thời mặt ngẩn ra, nàng không có cách nào xác nhận vừa rồi cái kia người khả nghi phải chăng tại trước mặt trong giữa. Ba người này, các người vẫn luôn ngốc trong phòng sao? Lớn tuổi một chút chỉ vào bên người người gầy nói. Ta cùng Tiểu Trương đang ngủ, một cái khác đeo kính nói, ta vẫn luôn tại nghe radio. Lục Tiểu Đường hỏi, mở tầng này gian phòng chìa khóa ở đâu? Đeo kính người chỉ vào tủ chứa đồ bên cạnh, liền treo ở nơi đó. Trên tường đang có một chuỗi, chìa khóa, có dự bị chìa khóa sao? Dự bị tại phòng kho quản lý trong tay, trừ bọn ngươi ra ba cái có những người khác đi vào gian. Phòng bên trong cầm chìa khóa sao? Không có, hôm nay liền ba người chúng ta trực ban. Ngươi bây giờ đi đem bên trái kia mấy cánh cửa đều mở. Ra, căn phòng bên trái cùng Manoruri gian phòng cùng sườn. Mỗi một cánh cửa đều khóa lại. Cái kia bộ dạng khả nghi người chỉ có thông qua cửa sổ ra vào. Phụ trách bên ngoài trấn giữ nhân viên cảnh sát nói. Giá lên xuống từ đầu đến cuối dừng lại tại 18 tầng không nhúc nhích. Hắn nhất định còn ở tại nào đó cái gian phòng bên trong. Trừ phi hắn biến thành con ruồi bay đi. Coi như hắn có thể bay đi. Cũng không có khả năng khiêng một người bay đi. Lục tiểu đường lo lắng duy nhất là đối phương ngoan cố chống cự. Vạn nhất bọn cướp trong tay có súng. Còn có con tin. Nàng rút súng nơi tay. Ra hiệu đeo kính người mở cửa, gã đeo kính ý thức được tình huống nguy cơ, sắc mặt trở nên xám xịt, ngón tay run run nửa ngày mới cho chìa khóa cắm vào lỗ khóa. Phòng công cụ cửa mở, Lục tiểu đường kéo ra bảo hiểm súng lục, gian phòng bên trong có đủ loại thủy điện công cụ sửa chữa. Linh kiện, dáng vẻ, nhưng không có người, gã đeo kính lại mở ra một cánh cửa. Không có người, mở tiếp phòng thu hồi. Bên trong là một căn phòng rất lớn. Phân loại trưng bày thuốc tẩy rửa, thùng nhựa, cây lau nhà, cái chổi. Lục tiểu đường liếc mắt một cái nhìn thấy mở ra cửa sổ. Ngoài cửa sổ cân bằng treo lấy giá lên xuống. Nàng giơ súng đi vào gian phòng. Không có người, nàng hỏi gã đeo kính, căn phòng này là dùng để làm gì? Công nhân vệ sinh mỗi ngày thu về rác rưởi lưu giữ ở đây. Ta làm sao không nhìn thấy rác rưởi? Tại phía sau ngươi, Gã đeo kính chỉ vào. Lục Tiểu Đường quay đầu. Sau lưng một mặt tường nửa bộ sau vách tường lồi ra một khối lớn. Khảm inox, nàng nhìn thấy nắm tay. Đi qua đưa tay kéo một phát. Một cái van hướng phía dưới mở ra. Hiện ra một cái cao cỡ nửa người khe trượt. Nàng vội hỏi, rác rưởi đều ném ở đây. Phía dưới thông hướng địa phương nào? Lầu một có rất lớn thùng rác. Mỗi sáng sớm 6 giờ xe rác đến chở đi rác rưởi. Thật đáng chết, Lục Tiểu Đường mắng. Hiện tại lập tức lĩnh chúng ta đi lầu một. Bãi rác ngay chính, giữa là to lớn thùng rác. Đối diện khe trượt lối ra. Trong thùng rác chất đống lấy một bao màu đen túi rác. Bãi rác có hai cánh cửa lớn. Một cái thông hướng khách sạn bên trong. Một cái thông hướng ra phía ngoài. Thông hướng ra phía ngoài cửa to đến có thể đồng thời tiến vào hai chiếc xe tải. Lục Tiểu Đường đứng ở trước cửa. Trông thấy ngã tư đường biến hóa không ngừng giao thông đèn. Từng chiếc lui tới xuyên qua cỗ xe để cho người ta hoa mắt. Nàng chú ý tới một chiếc màu đỏ gạch Zeta. Hoặc là đi nhanh, khoảng cách quá xa, nàng chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ đuôi xe. Một người mở cửa xe, dựa vào tại tay lái cửa xe, hướng nàng cái phương hướng này nhìn quanh. Nàng thấy không rõ người kia tướng mạo, tựa như là một cái nam nhân, lại không 10 phần xác định. Bọn hắn tương hỗ chăm chú nhìn một lát, người kia quay người mở cửa xe. Hắn phía sau lưng quần áo là màu lam. Lục Tiểu Đường một cái giật mình. Một giây sau, nàng xông ra bãi rác, hướng chiếc xe kia đuổi theo. Màu đỏ xe con phát động, không xuyên qua ngã tư đường, mà là ngột vào bên cạnh một đầu chật hẹp đường cái. Ngã tư đường có mắt điện tử, xe con tiến vào đường cái đi bộ người đều rất ít. Lục Tiểu Đường đuổi tới giao lộ lúc, chiếc xe kia đã trở nên rất nhỏ. Trong không khí dâng lên đuôi khói cùng bụi đất đang từ từ tiêu tán. Lòng của nàng trầm xuống. Sao chuyện kia không hay? Chuyện nọ không hay? Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?